Chương 2292 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngày hôm nay là ta đại nhật tử. Chương 2303, ngày hôm nay là ta đại nhật tưởng sớm, đang cắt phong, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, so với lần trước người mới chọn lựa còn muốn náo nhiệt. Trước đây đang cắt phong từ không mở ra cho người ngoài, đệ tử bình thường căn bản không có tư cách tiến vào. Lần này liền ngay cả đệ tử tạp dịch cũng có thể tiến vào đang cắt phong. Dũng Trường Phong chính là muốn lấy đem chuyện này làm to, làm tất cả mọi người đều nhìn thấy, đều biết. Nghe nói thiếu tông chủ quỳ xuống cầu Dũng trưởng lão. Đâu chỉ là quỳ xuống à, nghe nói đều cầm Huyền Nguyệt Minh Luân cùng thiếu tông chủ vị trí nhường lại, nhưng là Dũng trưởng lão cũng không có đáp ứng, hắn chính là muốn giáo huấn cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thiếu tông chủ cũng thực sự là, vì một cái đệ tử nho nhỏ lại như vậy khúng núng, này còn có tông chủ uy nghiêm sao? Chuyện này truyền đi Huyền Nguyệt Tông còn gì là mặt mũi à? Quá mất mặt. Sau này đi ra ngoài ta cũng không dám nói mình là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, sợ mất mặt. Túng năm tụng ba cái đệ tử vây cùng nhau nghị luận sôi nổi, sự tình cũng càng truyền càng thái quá. Hiện tại nói thẳng Dịch Hữu Dung cho Dũng Trường Phong quỳ xuống, Dịch Hữu Dung địa vị bây giờ chuyển tiếp đột ngột, rất nhiều người cũng vì đó xem thường lên, dù sao nàng là thiếu tông chủ, nói trực tiếp một điểm, nàng là tương lai Huyền Nguyệt Tông tông chủ, vì một tên đệ tử làm cho người ta quỳ xuống, vẫn là cho đại trưởng lão quỳ xuống này tông chủ oai ở đâu? Nếu ta nói à, muốn trách thì trách. Tiểu tử kia, quả thực chính là muốn chết. Chính là... Ngươi nói hắn một tân nhân đệ tử hung hăng cái gì à? Người mới đệ tử liền hẳn là có người mới đệ tử giác ngộ, giúp đệ tử tinh anh không nói, còn muốn khiêu chiến đại trưởng lão, này không phải muốn chết là cái gì? Thiếu tông chủ cũng là bởi vì hắn, không phải vậy mà nói hà tất như vậy. Các ngươi nói, thiếu tông chủ sẽ không thật cùng này kẻ ngu si có một chân chứ? Không phải vậy mà nói tại sao nàng muốn như thế che chở này kẻ ngu si đây? Này kẻ ngu si có cái gì tốt? Tu vị cao. Lớn lên đẹp trai. Ta nhổ vào, ngay cả ta cũng không sánh bằng. Nói không chắc thiếu tông chủ là tốt rồi cái này đây. Chớ nói lung tung, thiếu tông chủ là tương lai thái tử phi, ngươi như vậy để hủy thiếu tông chủ ngươi liền không sợ chấp pháp đường. Khà khà, ta liền đùa giỡn. Vẫn là đừng nói thiếu tông chủ, nói một chút lần này luyện đan tỷ thí đi. Đây còn phải nói. Tiểu tử kia coi như tu luyện nửa 100 năm cũng không ngăn nổi đại trưởng lão một cái đầu ngón tay út. Hắn tính cái gì đồ vật? Hắn có tư cách khiêu chiến đại trưởng lão, nếu như ta là đại trưởng lão, ta căn bản sẽ không để ý tới hắn, quả thực chính là sỉ nhục. Chờ xem, ngày hôm nay tiểu tử kia mệnh khẳng định qua đời ở đó. Hiện tại liền hy vọng nhanh lên một chút bắt đầu. Chuyện của tôi. Nét đang cắt ở ngoài, một quảng trường khổng lồ trên đứng đầy đệ tử đang cắt trên. Dũng Trường Phong thay đổi một thân hoa lệ trường bào, búi tóc sơ trơn bóng tranh thủ, một ít không loạn, hai mắt lóe hết sạch, tinh thần chấn hưng. Nhìn đang cắt dưới mấy ngàn đệ tử, hắn khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Ngày hôm nay là hắn đại nhật tử, hắn nhất định phải đem ta tốt. Triệu Nhất Thiên hơi mỉm cười nói, nghe đại trưởng lão. Ngày hôm nay này đội hình là trợ ngươi leo lên vị trí tông chủ à? Ha ha ha, Dũng Trường Phong nở nụ cười, một tên trưởng lão nói, so với tông chủ đăng vị còn muốn long trọng, lần trước Dịch Hữu Dung làm thiếu tông chủ mới mấy người, ngày hôm nay trận thế này phong cách huyễn khốc à? Dũng Trường Phong trên mặt có chút không che giấu nổi đắc ý hưng phấn, nói, ở ngày hôm nay chuyện của ta thành, các ngươi đều là công thần, tưởng thưởng tự nhiên thiếu không được. Mấy tên trưởng lão lập tức nói, đa tạ đại trưởng lão. Không đúng. Hẳn là cảm ơn tông chủ. Lập tức mấy tên trưởng lão lại cùng kêu lên nói, đa tạ tông chủ. Tông chủ. Dũng Trường Phong trong miệng nhẹ nhàng cắn hai chữ này, trong lòng càng ngày càng hưng phấn, nội tâm mừng như điên lên, thầm nói, ngày hôm nay sau khi, ta chính là Huyền Nguyệt Tông tông chủ, ha ha ha. Tông chủ, tông chủ. Ha ha ha. Dũng Trường Phong nhàn nhạt nói, là Dịch Hữu Dung bên kia có cái gì hành động sao? Một tên trưởng lão hồi đáp, để nàng có thể có cái gì hành động à, hai ngày nay vẫn chưa hề đi ra, phỏng chừng là tuyệt vọng rồi, ta hoài nghi nàng đều sẽ không tới sân. Ha ha ha, hay nàng hiện tại khẳng định sợ sệt. Dũng Trường Phong nói, để mặc kệ nàng đến không trình diện, ngày hôm nay ta đều sẽ làm nàng thoái vị, nếu như nàng không lùi, một gã khác trưởng lão lập tức nói, ngài đại trưởng lão xin yên tâm, tinh anh đường đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào nghe theo điều khiển. Mấy ngày nay Dũng Trường Phong vẫn đang làm chuẩn bị, từ hắn đột phá thất phẩm luyện đan sư thời điểm bắt đầu, Hắn giả tâm liền bắt đầu bành trướng, giả tâm cũng hoàn toàn bạo lộ ra, hiện tại hắn có đầy đủ tiền vốn, muốn ma không làm, muốn làm. Hắn liền muốn một bước lên trời, Dũng Trường Phong cười nói, e được. Hiện tại Huyền Nguyệt Tông trên thực tế đã bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, hơn 100 tên trưởng lão hơn nữa đều nghe hắn ra lệnh, thêm vào tinh anh đường đệ tử, ngày hôm nay mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều sẽ trở thành thắng nhà, vì ngày đó hắn đã chờ mấy chục năm, ngày hôm nay liền muốn giấc mơ trở thành sự thật, núi hoang sườn dốc, lão đại sao vậy vẫn chưa trở lại à. Chỉ ốm lo lắng ở trong sân đi tới đi lui, to con ngồi xổm ở ngoài sân, thì thào nói, lão đại nhất định sẽ chạy về. Thanh Ngưu cũng nói ra, lão đại nhất định sẽ trở về, ngày hôm nay nhất định phải làm cho lão già kia đẹp đẽ. Tiểu Điệp đến hiện tại đều có chút không phản ứng kịp bởi vì Long Phi cho bọn họ 3 viên đan dược, nhìn qua cùng thỏ phân như thế, thế nhưng ăn vào bọn họ thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Một buổi tối thời gian toàn bộ được rồi, đồng thời không có bất kỳ sau di chứng, này không phải phổ thông đan dược có thể làm được sự tình. Tiểu Điệp lẩm bẩm nói, lẽ nào A Long thật sự biết luyện đan? Khỉ ốm nói, ngày hôm qua này đan dược quá thần kỳ, đến cùng có phải là lão đại luyện à? Nếu như là, này lão đại cũng quá uy mãnh. To con cộc lốc nói, khẳng định là lão đại luyện chế. Thanh Ngu nói, nhất định phải là lão đại. Tiểu Điệp nhìn phía xa, kỳ A Long, ngươi ở nơi nào à? Sao vậy vẫn chưa trở lại à? Mặt khác một chỗ, Dịch Hữu Dung trong sân, nàng cũng thay đổi một bộ quần áo, không phải cái gì đẹp đẽ quần áo, mà là một thân trang phục, đặc biệt bụng khỏa rất căng, một thân trang phục càng là đem vóc người của nàng lộ ra vô cùng nhường nhuyễn, này thân trang phục mang ý nghĩa, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn Đan Các Phong phương hướng, Dịch Hữu Dung lông mày âm thầm căng thẳng, giờ khắc này trong tay nàng còn nắm bắt Long Phi cho nàng viên thuốc đó, vẫn không có dùng, y hô, ghê đây là ta cuối. Cùng một lần giúp ngươi. Ngày hôm nay sau khi, ta nợ ngươi coi như trả hết nợ. Dịch Hữu Dung lẩm bẩm nói, trong đầu dấu ấn Long Phi ngốc cục lốc hình ảnh, trong lòng luôn cảm giác không bỏ xuống được, nhưng là, lần này, nàng làm sao không bỏ xuống được, nàng đều muốn thả xuống, một là thân phận của nàng không cho phép, thứ hai, nàng sứ mệnh, nàng nhất định phải giải quyết nhanh chóng, ngày hôm nay quá sau nàng sẽ đem Long Phi đưa ra Huyền Nguyệt Tông, đời này e sợ đều sẽ không gặp lại, nói xong, Dịch Hữu Dung nhanh chân đi ra ngoài, bên trong thung lũng, scan. Luyện chế thành công, độ thuần thục ối 3 y scan. Luyện chế thành công, độ thuần thục ối 3. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi.